Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232. Giao Sơn hai mắt miểu, cơ hồ là thanh giọng vặn vẹo một tiếng thảm uống. Tiết Mông đột nhiên hướng sư muội bên kia đánh tới, nhưng không còn kịp rồi. Hoa Bích Nam giống như Diêm La giáng thế, tử thần Lâm Thiên tự giữ không trung tật lược, đột nhiên từ phía sau bóp lấy sư muội cổ. Sư muội, sư Minh Tịnh, Tử Sinh đỉnh trưởng lão cũng hảo, Tiết Mông cũng hảo, sôi nổi nghe chi quay đầu. Hoa Bích Nam đã mang theo sư muội ngự kiếm đón gió, lên tới giữa không trung. Ở kia một vòng hạo nhiên nhô lên cao minh nguyệt dưới, mắt lạnh nhìn phía dưới loạn làm một đoàn mọi người. Tiết Mông đều mau điên rồi, dẫm lên Long Thành thẳng truy mà thượng. Lại ở nửa đường bị Hoa Bích Nam vứt ra giết người ong bức cho không thể đi trước. Đáp ứng không xuể, chỉ phải lại lui về mặt đất. Lảo đảo rơi xuống, Hoa Bích Nam chế sư muội cổ. Kia chỉ mang linh xà chiếc nhận thon dài ngón tay chậm rãi mơn trớn đối phương yết hầu. Bỗng nhiên, chanh, một tiếng, linh xà chiếc nhẫn thượng vụt ra một đạo trường thứ, lóe lẫm lẫm hàn quang. Đồng liệu thuật cực kỳ khó tu, Hoa Bích Nam thong thả ung dung mà nói. Vị này tiểu hữu tuổi còn trẻ, lại phi cô nguyệt dạ môn hạ đồ, cư nhiên có thể sử dụng đến như thế thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đến cũng là thiên phú dị bẩm mà ni, hắn như vậy hành động. Trên mặt đất đánh nhau mọi người ai còn có thể chú ý không đến. Trong lúc nhất thời Tiết Chính Ung cũng hảo, Mặc Nhiên cũng hảo, thậm chí liên kết giới trước Sở Vãn Ninh đều rành mạch mà thấy sư muội bị Hoa Bích Nam bắt lấy. Mặc Nhiên đồng mắt đột nhiên thu nạp, thịnh nộ nôn nóng dưới, kiến quỷ màu đỏ tươi quang khởi, lại là đem Hoàng Khiếu Nguyệt chờ 10 hơn người sinh sôi đẩy lui mấy trượng. Có mấy cái xui xẻo thậm chí trực tiếp bị đánh xuống chiêu hồn đài đoạn nhai biên. Minh mang biển mây, ngã xuống liền tiếng vang đều sẽ không có, đã bị nuốt sống. Hoa Bích Nam, ngươi buông ra hắn. Sư muội sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn Mặc Nhiên, nhìn Tiết Mông, hắn nhấp nhấp môi, cuối cùng nói, đi giúp sư tôn, không cần phải xen vào ta. Sư muội, Sở Vãn Ninh ở pháp trận trước cũng là mặt như giấy trắng, một đôi trống mắt trận tay không được co rút run rẩy, mu bàn tay thượng gân xanh bạo đột, một lòng đại huyền đến cổ họng. Sư muội ánh mắt chuyển qua tới, dừng ở hắn trên người, trong mắt lại có một tia thống khổ. Sư tôn, như vậy xảo a. Hoa Bích Nam sừng sốt một chút, ngay sau đó mỉm cười lên, ta này tùy tay một chảo, bắt được cư nhiên là Sở tôn sư đồ đệ sao? Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, kia cũng khó trách còn tuổi nhỏ, liền đã việc học có thành tựu. Hoa Bích Nam nhưng thật ra không tiếc khen ngợi, tốt như vậy đồ đệ, đường sư tôn, chẳng lẽ không đau lòng? Hoa Bích Nam, ngươi nếu thương hắn, ngày nào đó ta nhất định phải ngươi hoàn lại. Ngụ ý chính là hôm nay tông sư tính toán ngồi yên mặc kệ. Hoa Bích Nam mỉm cười, đưa lỗ tai đối sư muội nói, nghe được sao? Cứu ngươi, cũng hoặc là phong ấn pháp trận. Hắn lựa chọn người sau. Sư muội hạp mục, môi khẽ run, lại không làm ngôn ngữ. Hoa Bích Nam cười vang nói, cứ như vậy, ta đảo thực sự có chút đau lòng vị này tiểu hữu. Đã bái cái sư tôn, nhưng thật ra đem đại nghĩa xem đến so đồ đệ tánh mạng càng quan trọng. Sư Minh Tịnh, ngươi thật sự gọi người thương hải, quanh mình là phần phật tiếng gió. Thật lâu sau không người đáp lại, có lẽ là bởi vì mệnh huyền một đường. Sư muội tại đây phiến vắng vẻ chung, chậm rãi mở to đôi mắt. Hắn nói, sư tôn, thực xin lỗi, ta biết. Các ngươi đều nhớ rõ, từ trước ta nhân bản thân tư dục, đã làm một chút sự tình, những cái đó sự tình, ta đến nay vẫn không rõ ràng lắm là đúng hay sai. Ta kỳ thật không xứng đương sư tôn đồ đệ đi, rất nhiều thời điểm, ta đều làm không được hy sinh vì nghĩa hiên ngang lẫm liệt. Sư muội, trên đài cao, Tiết Mông nghe hắn nói như vậy, không khỏi mà nghĩ tới Sở Vãn Ninh thân chết đêm hôm đó. Hoài tội làm bọn hắn đi trước địa phủ cứu sư, mà sư muội lại lược có chần chừ, không có thực mau trả lời ứng, mà Mặc Nhiên tắc nghĩ tới năm đó kia một chén sủi cảo, nghĩ tới khách điếm, sư muội trường làm vái chào, áy náy nói cho hắn, kia một chén ôn nhu, Nguyên là Sở Vãn Ninh, Sở là Mani mà Sở Vãn Ninh đâu? Sở Vãn Ninh nghĩ đến chính là Kim Thành Chỉ cầu kiếm trước. Sư muội đối với thần võ cầu mà không thể được giai than. Trừ lần đó ra, lại cũng không thể tưởng được hắn càng nhiều khuyết điểm mà ni sư muội người này. Cho tới nay đều là ôn nhu, là hoàn mỹ, là thuận theo. Hắn tựa như một hồi lẫm đông tân lạc đại tuyết, trắng tinh vô cấu. Bởi vậy tuyết địa thượng lạc nhỏ tí tẹo bùn đất, khai một chi nửa đóa hoa mai, đều sẽ có vẻ phá lệ đáng chú ý. Phá lệ lệnh người canh cánh trong lòng. Hắn sai cũng hảo, hắn do dự cũng thế. Hắn ngẫu nhiên một chút ích kỷ, một chút tâm nhãn, đều là như vậy rõ ràng có thể thấy được. Thả khó có thể quên, nhưng hắn vốn cũng là cái loại tầm thường bất quá người a. Không phải một tôn tượng đá, một bộ lụa họa, hắn cũng có tư tình. Chính là chưa từng có người nào chân chính hiểu biết quá hắn. Đối với Tiết Mông mà nói, sư muội là hữu, hắn cảm thấy cái này hữu. Theo lý thường hẳn là đi theo phía sau hắn, làm bạn hắn, khẳng định hắn, nâng đỡ hắn. Đối với đã từng mặc nhiên mà nói, sư muội là khuynh mộ đối tượng. Hắn cảm thấy cái này đối tượng đương nhiên là thánh khiết, khoan dung, ấm áp, không hề tì vết. Đối với Sở Vãn Ninh mà nói, sư muội là đồ. Hắn tính cách ôn hòa, bình dị gần gũi, có lệnh chính mình hâm mộ cùng thưởng thức, khoan dung cùng ẩn nhẫn. Lúc này bọn họ mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai cho tới nay, sư muội cứ như vậy yên lặng làm cho Tiết Mông bạn thân kiêm tùy tùng, làm cho Mặc Nhiên đã từng nốt chu sa sau lại muội huyết, làm cho Sở Vãn Ninh dưới toa nhất không chớp mắt, nhất không xuất sắc đồ đệ. Hắn duy độc không có đương quá, là chính hắn. Hoa Bích Nam lạnh lùng cười, ngươi đây là có di ngôn muốn nói sao? Hoa Bích Nam, ngươi buông ra hắn, không cần thương hắn. Không cần thương hắn hảo thuyết a, Hoa Bích Nam nói. Các ngươi tất cả đều thúc thủ chịu trói, ngồi chờ chết, ta tự nhiên không cần thiết tính mạng của hắn. Sở Vãn Ninh trước mắt trận pháp khi minh khi ám, hiển nhiên kia trận pháp đã tới rồi tồn vong dư quan, khi là bị phong ấn vẫn là bạo liệt thành hình. Liền lại này nhất cử, hắn trên tay lực đạo chưa triệt, nhưng lại ở run nhẹ nhẹ. Này không phải quỷ giới thiên nứt, lấy hay bỏ chỉ ở trong giây lát, thậm chí không kịp có nhiều hơn suy tư. Đây là thanh đao đặt tại hắn đồ đệ trên cổ, cho hắn do dự, cho hắn tận mắt nhìn thấy, làm hắn thống khổ khó làm lưng như kim chích. Hoa Bích Nam hơi hơi nâng lên cằm, khẽ cười nói, thế nào, trận pháp khai, các ngươi cũng có thể lại ứng chiến. Nhưng này một đao nếu là rơi xuống, muốn sống thêm lại đây, lại là thiên nan vạn nan. Tông sư có thể tưởng tượng rõ ràng, đúng lúc này, sư muội nói chuyện, hắn thanh âm không phải thực vang, nhưng như cụ rõ ràng có thể nghe. Kỳ thật, ta không thích ăn đường hồ lô. Hoa Bích Nam cúi đầu nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ nhất thời không rõ hắn ý tứ. Sư muội không có khóc, sư muội lại là khẽ mỉm cười, nhìn dưới mặt đất thượng bạn thân, người xưa, sư tôn, ta không thích ăn đường hồ lô, nhưng là thiếu chủ. Người khi còn nhỏ luôn là làm ta giúp đỡ ngươi ăn. Ta nhất tưởng tu kỳ thật là kết giới thuật. Đáng tiếc sư tôn cảm thấy ta thiên phú không đủ, không chịu thụ ta quá nhiều. Ta, hắn ánh mắt dừng ở Mặc Nhiên trên người. A Nhiên, ta kỳ thật biết thải điệp chấn thiên nứt ngày đó. Ngươi muốn nói cái gì? Mặc Nhiên bỗng dưng ngơ ngẩn. Minh Mang Nhiên nhìn hắn. Sư muội như cũ tươi cười ôn nhu thả bình thản. Ngoặc kép. Chính là sau lại sư tôn đã trở lại, ngươi không còn có đem câu kia chưa nói xuất khẩu nói xong. Ở trên tử lâu, ta nhìn đến các ngươi cùng nhau ăn cơm, ta xem ngươi ánh mắt, liền biết ngươi đời này cũng sẽ không nói tiếp kia nửa câu sau lời nói. Mặc Nhiên, ngoặc kép, ta kỳ thật thực hâm mộ thiếu chủ, ta cũng thực hâm mộ sư tôn. Sư muội nhẹ giọng nói, các ngươi có thể hay không không cần bởi vì ta hâm mộ mà cảm thấy ta chán ghét. Ta trước nay đều không có cảm thấy ngươi chán ghét quá a. Tiết Mông gấp đến độ hô to, hốc mắt không khỏi mà đỏ. Ta không biết ngươi không thích đường hồ lô. Ta là thật sự không biết. Sư muội, Hoa Bích Nam lại đã không kiên nhẫn. Hắn một phen bóp trụ sư muội cổ, nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, lạnh lùng nói, ta đếm tới tam, ngươi nếu không được tay, ta liền hủy hắn. Không cần. Tiết Mông hốt hoảng quay đầu. Triệu Sở Vãn Ninh nôn nóng hô: "Sư tôn, trước dừng tay đi, không thể nhìn sư muội ở chúng ta trước mắt xảy ra chuyện a." "Dừng tay đi." Một, Sở Vãn Ninh ngón tay tiêm run rẩy đã từ nhỏ đến không thể phát hiện. Đến tất cả mọi người rõ ràng có thể thấy được, hắn nhìn sư muội, nhất quán sắc bén mắt phượng đối thượng nhất quán nhu nhuận mắt đào hoa. Mắt phượng đã ươn ướt, nhị, xa, lên trong nháy mắt này, huyết hoa vẩy ra. Tiết Mông cùng Mặc Nhiên tiếng la cơ hồ đã thành lợi kiếm đâm thủng khung lư. Sư muội, ngoặc kép, không cần số ta môn sơ, máu tươi tích táp mà chảy xuống dưới. Sư muội nâng lên tay, che lại chính mình hai tròng mắt. Hắn từ đầu đến cuối đều không có đã khóc. Nhưng giờ phút này, trong mắt lại có huyết trào ra khe hở ngón tay. Theo hắn gương mặt lã chả chảy xuống. Hắn thế nhưng ở hoa bích nam đếm tới nhị thời điểm. Liền chính mình đụng phải hoa bích nam treo ở trước mặt hắn kia một đạo hàn thứ. Hoành mặt mà qua, hoa bích nam cả kinh dưới tựa muốn thu tay lại. Gai nhọn chật mấy tấc, nguyên bản muốn mạt đến sư muội cổ tiêm nhận xoa đôi mắt cắt qua đi. Trong phút chốc, hai mắt đều miểu, ngọc hành dưới tòa, chưa từng có hàng, cũng chưa từng có. Nhược, sư muội, thanh nứt tận trời, Sở Vãn Ninh cũng là trong lòng đại chấn. Hắn nguyên đã khuynh lực, giờ phút này chính mắt nhìn thấy đồ đệ tự hủy đôi mắt. Huyết lưu khuôn mặt, không khỏi mà trên tay mềm nhũn. Kia trận pháp thế nhưng tại đây giây lát gian đột nhiên phản phệ. Cái khe trung điên cuồng tuôn ra ra một trận linh lưu hải lãng. Thế nhưng đem hắn toàn bộ đưa ngực đánh trúng. Chấn ra ngoài trượng, Sở Vãn Ninh đột nhiên sặc ra một ngụm máu tươi. Lại ốc còn không mang nổi mình ốc. Trở tay muốn đem kia pháp trận bổ khuyết thêm, lại là rốt cuộc tới cập. Hoa bích nam ngẩn ra dưới, cười ha ha, hắn một phen túm khởi sư muội vặt áo, đem hắn kéo, trong mắt lóe vui sướng quang mang. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng như vậy hữu dụng, như vậy xem ra, nếu là giết ngươi, ngược lại đáng tiếc. Hoa bích nam ngươi muốn làm gì? Hoa bích nam không đáp, chỉ liếc Tiết Mông liếc mắt một cái. Rồi sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng đang ở nhanh chóng vỡ ra màu đen thần bí kết giới. Cười nói, này trận pháp hợp như vậy nhiều người tâm lực, cuối cùng là muốn khai. Chư vị đạo môn nhân tài kiệt xuất, anh kiệt hảo hán, trận này chính là hoa mỗ cuộc đời lần đầu tiên mở ra. Liêu làm nếm thử, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, ta nhưng cũng không rõ ràng, hắn nói. Đuổi kiếm nhanh chóng phủ trầm, mang theo sư muội. Chiều chiều hồn đài đường đi khẩu tật lược mà xuống, biến mất với đường đi trước khi, hắn chiều mọi người vứt rơi xuống cuối cùng một câu, các ngươi liền lưu lại nơi này, hảo hảo chơi chơi đi, này giao sơn to lớn, dùng để đương chôn cốt nơi, cũng không mất với một cọc mỹ sự, cơ hồ liền ở đồng thời. Không trung truyền đến tuyên truyền giác ngộ vang lớn, kia trận pháp giống như bát nhiệm với giấy tuyên thành thượng mặc, nhanh chóng thấm khai. Thế nhưng ở trong chớp mắt cắn nuốt ban ngày không, liền ánh trăng đều bị che giấu ở trong tối nặng nề màu đen phía sau. Làm sao vậy, này rốt cuộc là cái gì trận pháp, là quỷ giới thiên nứt sao? Chính là quỷ giới thiên nứt, không phải cái này nhan sắc. Mới vừa rồi đánh túi bụi mọi người giờ phút này không ngờ lại thành một cái trên thuyền châu chấu. Tất cả đều cảnh giác mà ngửa đầu nhìn kia đen tối màn trời vết nứt. Này có lẽ đã không thể gọi là vết nứt. Chiêu hồn trên đài phương, hơn phân nửa vòm trời đều đã ra bị nẻ. Sâu không thấy đáy hắc ám chỗ mơ hồ truyền đến nặng nề mà dồn dập chấn động. Hoàng Khiếu Nguyệt sắc mặt vàng như nến, cánh mũi mấp máy. Đây là, này mặt sau có cái gì cự quái muốn ra tới sao? Như thế nào sẽ có lớn như vậy động tĩnh? Mặc Nhiên đầu tàu gương mẫu, cầm trong tay kiến quỷ đứng ở đằng trước. Bỗng nhiên, một đạo sấm sét tự màn đêm xẹt qua, ầm ầm ầm, thiên lôi không phá, nứt ra rồi, mặt sau có cái gì, có cái gì ra tới, là lệ quỷ sao? Tiết Mông thấy Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh cách này hắc ám cái khe thân cận quá, đột nhiên xoa xoa trên mặt nước mắt, hướng tới chính mình đường ca cùng chính mình sư tôn liền phải chạy tới, nhưng hắn lại bị Tiết Chính ung túm chặt, gắt gao kéo đến chính mình phía sau. Cha, đừng qua đi, đứng ở chỗ này, ta không cần, ta muốn cùng sư tôn, muốn cùng ta ca ở bên nhau. Tiết Chính Ung ánh mắt lại là từ sở không có sắc bén. Hắn không dung trí không? Ngươi không muốn sống nữa? Ngươi có biết hay không? Dư lại nói giống như cành khô đoạn lạc. Hắn Trinh Lăng không có nói thêm gì nữa. Tiết Mông khóc, cơ hồ là gào khóc chấm đất. Cha, ta muốn đi giúp bọn hắn. Sư muội đã bị mang đi. Ta không thể lại tránh ở ngươi phía sau xem bọn họ bất luận cái gì một người bị thương. Cầu ngươi, Tiết Chính Ung còn chưa trả lời. Kia đen nhánh trận pháp trung gian tê tê mạo hiểm khói nhẹ cùng lôi điện. Chỉ thấy đến nơi đó mặt có một tầng cuồn cuộn mây khói mãnh liệt mà đến. Ly đến gần, thế nhưng phát hiện là một đám người mặc hắc y, phúc gương mặt giả tu sĩ. Bọn họ dẫm lên bội kiếm, bằng hư ngự phong, tự tiếng sấm điện thiểm trung từ trên trời giáng xuống. Từng bầy một đám, nhìn không ra môn phái, cũng nhìn không ra lai lịch. Cầm đầu nam tử khoác thêu tơ vàng chỉ bạc đẹp đẽ quý giá áo choàng. Mang mũ đâu, cũng dùng một chương màu xám bạc dữ tợn mặt nạ bao trùm trụ khuôn mặt. Hắn khoanh tay đứng ở không trung, bát phương chạy bằng khí. Mây trôi tụ hợp, tuy là không nói một lời, đều có không thể đo lường hôi hổi sát khí. Này rốt cuộc là cái gì? Tiết Chính Ung sợ ngây người, mặt khác gặp qua việc đời thiếu, càng là một câu đều nói không nên lời. Chỉ mờ mịt mà nhìn vòm trời, là quỷ sao, nhưng là không đúng, không có như vậy, quỷ. Từ mây đen bên trong ngự kiếm mà ra người càng ngày càng nhiều. Mấy chục người, mấy trăm người, cuối cùng ô mênh mông lập với tận trời thượng. Thế nhưng cùng trên mặt đất tu sĩ sàn sàn như nhau. Gần ngàn người, Tiết Chính Ung dáng vẻ run sợ. Sau một lúc lâu tụ khí quát một tiếng, các hạ đến tột cùng là người hay quỷ. Sao không tự báo ra môn? Ngoặc kép, cầm đầu nam tử chuyển động trong mắt. Ánh mắt dừng ở Tiết Chính Ung trên người thời điểm. Dường như có chút ý vị thâm trường. Nói chuyện nha, ngươi nghe hiểu được chúng ta ở nói cái gì sao? Tiết Mông cũng đi theo hô. Nam tử không có nhiều lời. Dừng một chút, nâng lên một con tái nhợt thon dài tay. Ngưng đốn với không trung. Rồi sau đó, vung lên mà rơi. Lời ít mà ý nhiều. Sắp tác giả có lời muốn nói, không tính tình địch nhất hào rốt cuộc lên sân khấu lạp. Thông minh tích các ngươi khẳng định đã biết hắn là ai lạp. Ngày mai cho hắn chính mặt tương đương. Hết chương.